Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 4 của cuốn tiểu thuyết rất hấp dẫn Điệp vụ Môi Hồng của tác giả Hùng Sơn. Sáu xuống nhà, thấy Lan đang đứng sớ rớ ở nhà dưới, vội vàng gọi. Lan, Lan ơi, chút xíu chị quên mất em, cái ông khách kỳ cục cứ níu kéo mãi làm chị không xuống được. Còn Dùng nó đang ngủ ở trong phòng, chị mới đánh thức nó dậy đó, em lên trên đó mà nói chuyện. Lan mừng rỡ, leo lên lầu ngay. Nàng phải dặn con Dung không được cho cái anh chàng lính kín này biết nhiều về nàng, nếu không có thể nguy hiểm đến dự định đào con đường hầm qua nghĩa địa. Lan cũng giấu luôn cả Sáu lẫn Ba Thọt việc nàng biết xong ở võ đường thời tư. Nàng sợ nói ra, mọi người hoảng hết, có thể làm nàng mất một dịp kiếm tiền tốt. Tới cửa phòng Dung, Lan gọi. Dung ơi, dậy chưa mày? Vô đi, tao hơi mệt, vừa ngủ một giấc, đã quá. Lan vén màn bước vô, ánh sáng tù mù làm nàng cẩn thận đi chậm lại. Làm gì mà tối thui vậy mày? Thì ngồi xuống đây đi, tối sáng cái, không lẽ ngủ mà bật đèn lên sáng trưng ra mày? À, cái thằng bồ mày có nhà không? Có, mà mày hỏi anh chi vậy? Thì hỏi thôi, tao đoán nó đi chơi đâu nên mày mới qua đây chứ gì? Không có, anh làm nhà với chị Sáu đó mà. Dung cố tình hỏi tới. Ái chà, mày bỏ nó nằm một mình với bà Sáu, không sợ nó mê luôn mụ ấy cho mày ra gì à hà? Lan thực thà. Tao cũng sợ vậy lắm chứ, nhưng có chuyện thì phải đi thôi. Dung tò mò. Bộ bà Sáu nghề nghiệp khá lắm sao, mà nó cũng mê bà dữ vậy? Ngày hôm đầu anh đã nói, bà có da có thịt hơn tao. Không biết sao đàn ông người nào cũng ham ba cái vụ đó quá hen. Dung ngạc nhiên. Ủa, bộ đồ nghề của bà lớn lắm hả? Hàng ngày tao thấy mụ đó xuôi đuột thôi mà. Mày lầm rồi. Bà dùng vải nịt lại che mắt thế gian đó, chứ mày mà thấy cũng mê luôn. Còn lớn hơn bà Sáu lai mình nữa à? Dùng khoái chí, vừa biết được một bí mật, tự nhiên nàng muốn thừa thắng xông lên. Nếu vậy mày có một địch thủ lợi hại rồi. Liệu hồn mà giữ mình đó nha. Đừng có lơ là mà xôi hỏng bỏng không thì tức lắm đó. Làm cơm cho người khác ăn không được đâu. Ai mà không biết mày, nhưng mà tối ngày hễ hở ra là ánh vụt mặt vô đó rồi. Bộ bỏ mày nằm không rồi à? Không phải, ánh ghê lắm, chỉ có bà Sáu mới chịu nổi thôi. Mày nói giỡn chơi, tụi mình nằm nghề này mà sợ ba cái lẻ tẻ đó sao? Năm 10 thằng một lúc thì còn ớn, chục cô kỳ một đứa thấm tháp gì, hơn nữa tụi mẹ hai đứa. Ấy, đó cũng là vì ý y hai đứa, lúc đầu ta với ánh ngon lành, thực ra con nhầm gì đâu, nhưng cái ông này kỳ khôi lắm, đêm 7 ngày 3, không để mình làm ăn gì được nữa, nên ta mới gài bà Sáu vô. Đến khi anh nếm mùi rồi, hình như có vẻ mết luôn. Anh cũng chẳng hất hồi gì tao, tiền bạc chia đều cho cả hai đứa tiêu. Nhưng mà cứ đặt mình xuống giường là anh ấy ôm cứng lấy bà đó rồi. Dung cười khúc khích. Nó không chịu đi làm ăn gì, tiền đâu mà chi hoài vậy? Tao cũng không biết. Hôm đầu gặp tao, anh đề nghị hợp tác mở quán ăn. Sao anh nói làm chơi thôi, cũng không cần lắm. Rồi tao gọi bà Sáu vô, bà đốc mua nhà liền. Tính là tính từ anh thôi, ai ngờ anh làm thiệt. Bộ từ hôm đó tới giờ y ở đó luôn à? Vợ con đi đâu? Anh làm gì có vợ con? Nghe nói thương phế binh mà. Anh sống bụi đời thôi. Nếu vậy thì nó có trúng số mới có tiền bao tụi mày. Sợ Dung hỏi tới lộ chuyện, Lan nói làng qua chuyện khác. Thôi chết rồi, mưa lớn quá, làm sao về được? Mày về làm gì? Ngồi đây chơi. Mưa gió thế này, đâu có đứa nào có khách mà sợ chị Sáu la. Ờ, nói chuyện mãi tao quên mất. Tính qua đây để nói mày cái vụ này. Cái gì đó? Vừa rồi tao với bà Sáu có vô nhà thầy Tư, nhờ ông ếm dùng căn nhà làm ăn. Nhưng mà tao gặp một người, tao biết anh chàng này là lính kín, nên tao chạy lại đây hỏi mày có biết ý không. Dung một miệng trả lời ngay. Biết chứ. Anh xong cho gì? Ở võ đường chú Tư có mình anh là an ninh thôi, không phải lính kín đâu. Mà mày hỏi anh làm chi vậy? Bộ mê rồi hả? Mê cái gì? Tao không muốn cho ai biết những việc làm của tao với bà Sáu, sợ khó làm ăn. Bởi vậy tao mới tới đây bảo mày đừng nói gì với cái đám đó. Dung lém lỉnh hỏi. Ok, tao không nói, nhưng mày nói thì được chứ gì? Mày nói kỳ, nếu tao nói thì đời nào bảo mày đừng nói. Dung cười hì hì. Biết đâu đó. À mà chỉ có vậy, sao mày còn để ý tới anh Song làm gì đó? Không phải đâu, nếu mình làm ăn mà được cái đám này đỡ đầu còn nói làm gì, nhưng mà tụi nó phá, bà nội tao cũng khó sống. Dung cười tinh quái. Vậy để tao làm mai mày cho hành nhá. Lan rỡi nảy lên, nói tầm sàm hoài à mày. À, tao biết rồi. Mày còn phải giữ cái thằng cha thọt của mày chứ gì. Thì tao giữ là giữ tiền thôi, chứ tình nghĩa gì. Vậy mày còn tính tiếp khách nữa không? Bây giờ thì không, nhưng mà mai sau làm ăn lỗ lãi thì chưa biết. Dùng đốc, vậy tội gì không nhảy dù mày, tiền nó bao thì bao, mình làm lén được đồng nào tiêu không sướng sao? Lan thực thà, không phải đâu, ánh có nhiều cách làm tiền lắm. Biết mình vừa lỡ lời, Lan im ngay. Dùng hỏi tới, nó làm cái gì mà có nhiều tiền vậy? Lan nói làng đi, thì làm ăn bậy bạ thôi mà. Cha, trời mưa lớn dữ quá, làm sao tao về được? Thì nằm đây một lúc đi, tạnh mưa về cũng được mà. Vừa nói Dung vừa kéo Lan nằm xuống ghế bố, không để cho Lan phản đối, Dung nói ngay. Mày nhắm thằng đó có tiền, sao không cưới mẹ nó đi? Ừ, tao cũng chưa nghĩ tới đó. Nếu vậy nghĩ đi là vừa. Ừ, héng, nhưng mà còn bà Sáu sao ta? Ấy đó, mày không tính trước, để mụ Sáu đánh sớm hơn mày, thì ra ngoài đường ở đó con. Mày nói cũng phải, nhưng mà Dung không nói sao đây. Tụi tao đã đồng ý sống như thế này rồi, đổi sao được? Tại sao không được? Điều cần nhất là mày làm cho nó mê mày là yên rồi. Cái đó không thành vấn đề đâu, còn nhiều chuyện mày không biết lắm, tao nói không được. Có cái gì mà nói không được? Đàn ông, đứa nào cũng thế mà thôi, có ba cái vụ đó chứ gì nữa. Tao đã nói không phải là không phải mà, mặc dù anh Thọt này có mê bà Sáu hay mê tao cách mấy, anh cũng không dám bỏ một trong hai đứa tụi tao đâu, nói ra mày không biết đâu. Thế sao mày vừa mới nói không biết tính sao? Thì tao nói không biết tính sao là tính cái vụ loại bà Sáu ra thôi, chứ còn anh không dám làm đâu. Để tao giúp mày. Mày giúp tao được cái gì? Làm cho thằng Thọt đó bỏ ba Sáu. Mày làm sao nói tao nghe? Tao kiếm một thằng đẹp trai cặp bà Sáu, rồi cho thằng cha Thọt gặp để nó ghen, là nó bỏ liền. Mày lầm rồi, tao nói anh không dám bỏ, không phải vì anh thương yêu gì bà ấy đâu, mày không biết đâu. Dung nói đại, tao biết rồi. Lan hơi chột dạ, sợ mình nói cái gì hớ, cho nên hỏi, mày biết cái gì? Dung tưởng cả hai đứa biết ba Thọt có vợ con, đem tiền bao gái, cho nên không dám bỏ đứa nào, sợ tụi nó phá đám, nên nói đại. Tụi bay biết lá bài tẩy của nó chứ gì, tao biết từ lâu rồi, hỏi mày chơi vậy thôi. Lan cuống lên. Nàng lại tưởng Dung không biết được ý định của ba Thọt rồi, nàng nghĩ không chừng anh chàng dại gái này, trước khi gặp nàng, đã ba hoa trích chòe, làm lộ chuyện. Nếu quả thực con nhỏ này biết mà nàng hợp tác với ba Thọt, đào hầm qua nghĩa địa, trộm của cải thì thật là nguy hiểm. Lan làm bộ nói thăm dò. Bộ, anh cũng nói với mày hả? Dung tưởng mình nói bừa mà đúng ngay chóc. Nàng làm bộ úp mở. Từ lâu rồi cưng ơi, có tụi mày ngu mới tưởng chỉ tụi mày biết thôi. Chờ tụi tao biết từ khuya rồi, coi chừng đó nghe em. Lan nghĩ bụng. Thế là chết rồi, mình phải hỏi cho ra nhẽ, nếu không thì nguy. Nàng vừa định mở miệng, Dung đã nói tiếp. Mày chẳng bảo tao là dù mua nhà nhưng chính nó đứng tên phải không? Ừ, thì sao? Dung nghĩ như vậy, chính thằng này là gã Sở Khanh, y muốn chơi chán rồi đá hai con nhỏ đi, cái nhà vẫn của nó, đâu có hôn thú với đứa nào mà sợ, nghĩ vậy cho nên nàng nói. Này nha, tụi bay mua ở phía sau, hắn mua ở phía trước, nếu có chuyện gì phía trước là của nó, có đứa nào có giấy giá thú không? Chuyện lộ tẩy ra, tụi mày lãnh đủ, công cốc thôi mấy em, ăn đòn đau à nha. Nghe Dung nói, Lan nghĩ là nó biết hết rồi, nàng thấy quả thực mình ngu quá. Nếu đào hầm quá nghĩa địa, lẽ dĩ nhiên phải đào từ nhà nàng vì ở sát tường nghĩa địa. Nếu thành công, cả làng cũng có ăn. Nếu thất bại, nàng lãnh đủ vì cái miệng hầm từ nhà nàng, còn nhà ba Thọt có dính dáng gì tới vụ này đâu. Ba Thọt lại đứng tên nhà đó. Đối với anh ta, Lan và Sáu chỉ là chòm xóm. Bất quá tụi nàng mướn cái hàng hiên của anh ta mở xe cơm là cùng. Nghĩ tới đây, Lan không còn tự chủ được nữa, buột miệng than. Ê, tao ngu thiệt. Nếu không có mày nói thì lộ chuyện tao với bà Sáu đi tù rồi, mình mắc lỡm tên điếm. Vậy mà mấy bữa nay, tụi tao lo chạy đôn chạy đáo, không dè mình bị lợi dụng. Hơn nữa, nó có kín miệng gì cho cam, đến cả mày cũng biết thì đào qua đó để mà mang họa à. Dung giật mình muốn toát mồ hôi. Nàng nghĩ khác mà con nhỏ La này lại xì ra chuyện khác. Cái gì mà đào qua đó để mà mang họa? Dung cô nói một câu vô thưởng vô phạt. Chớ sao, ngu thì dáng chịu. Cũng chưa sao. Tao chưa để cho nó bắt đầu mà. Bây giờ tính lại cũng còn kịp. Chưa ai biết tao nhúng tay vào vụ này. Cũng may nó nói bên nghĩa địa còn lu bu lắm, không đào ngay được. Chứ không có thì tụi tao làm ngay từ hôm nó mua nhà rồi. Dung vừa định nói thì xong ở gầm ghế bố trôi ra. Lan tái người đi, mặt cắt không còn hột máu. Nàng chỉ biết nhìn xong chừng chừng như nhìn một hồn ma hiện hình. Xong bảo Dung. Thôi, nhiệm vụ em đến đây là hết. Bây giờ xuống nhà đi. nói với chị Sáu, cấm không được cho ai quấy rầy anh. Cả em cũng vậy. Bao giờ anh cần, sẽ gọi. Còn một điều nữa, những gì xảy ra ở đây không được cho ai biết. Nếu em nói ra nửa lời, anh sợ em ở tù không có ngày ra đó. Kể cả chị Sáu cũng không được nói, nghe chưa? Tự nhiên Dung cũng tái mặt lại, nàng không ngờ xảy ra cớ sự này. Lúc đầu Sáu muốn nàng dò hỏi lai lịch thằng bồ của Sáu và Lan chơi, rồi tìm cách cho chàng ngủ với Lan đêm nay, vì trời mưa Sáu muốn ở lại. Cái kế hoạch là nói chuyện chơi, rồi dụ Lan cặp với Sáu. Ai ngờ nàng lắm chuyện để con Lan xì ra việc làm lãng nhách, mang họa vào thân. Vừa rồi Sáu lại nói như nàng là người chỉ cho chàng, lại càng làm cho Dung vừa sợ vừa tức. Nhưng nàng đã nhúng tay vào tràm rồi, ráng chịu thôi, cứ im miệng lại đã rồi tính sau. Hơn nữa, dù có gây thù oán với tụi con Lan mà được Sáu đỡ đầu cũng chẳng ai làm gì được. Nghĩ thế Dung hơi yên bụng, nàng lặng lặng bước xuống nhà. Sáu ngồi xuống bên cạnh Lan, chàng mừng thầm, ý định phá phách chơi của chàng lại nên chuyện. Lúc nằm dưới gầm ghế bố, Sáu nghe hai đứa đối đáp, Sáu đã nghĩ ngay thằng ba thọt này phải làm một cái gì bất hợp pháp. Tới khi Lan xì ra mưu tính đào hầm qua nghĩa địa, vụ án sát nhân nổ tung trong đầu chàng. Sáu sợ Dung nói thêm thì lộ tẩy là nàng đoán mò, lật đật chui ra ngay. Chàng biết vậy là dụng thời cơ mới hòng khám phá ra sự thực. Cho nên khi chui ra, chàng làm bộ nói với Dung những điều làm như câu chuyện của ngày hôm nay có sắp đặt rồi, rồi đuổi Dung đi ngay để chàng mới có thể lôi thêm câu chuyện này từ Lan ra một cách dễ dàng hơn. Nhìn qua bên cạnh, Song thấy nét mặt nhăn nhó của Lan và dáng điệu khổ sở của nàng. Chàng biết ngay cuộc thẩm vấn bị bợm này không khó khăn gì để moi hết ruột gan cô nàng ra. Song nói nhỏ nhẹ. Bây giờ em đã biết tụi anh biết hết rồi. Em chỉ là đồng lõa thôi. Còn thủ phạm giết người là thằng Ba Thọt. Nếu em hợp tác với anh sẽ che chở cho em. Chỉ đưa mụ Sáu và thằng Ba Thọt ra tòa thôi. Nếu em ngoan cố, chút xíu nữa anh sẽ bắt hết cả đám. Tội trạng của em cũng 20 cuốn lịch, chứ không nhẹ đâu. Lan tá hỏa. Tự nhiên nàng lại mang tội đồng lõa sát nhân lãng nhách như thế này. Nước mắt nàng trào ra lúc nào không hay. Nàng nghĩ đến đứa con trai độc nhất của nàng gửi ở dưới quê. Nếu nàng bị 20 năm tù, ai nuôi nó? Nàng cuống quýt, không sao nói được một câu. Sau ngồi bên cạnh, choàng một tay qua vai nàng, cử chỉ thật âu yếm, giọng chàng ngọt ngào nhưng có hai lỗ tai Lan như những tiếng sét long trời lở đất. Em nghĩ kỹ chưa? Đúng như em nói lúc nãy, bây giờ thú tội vẫn chưa muộn cơ mà. Dù sao anh cũng để tình con Dung mà lo lắng cho em. Lan nghẹn ngào, oan cho em lắm mày người. Em có biết anh ba làm cái gì đâu, tự nhiên chị Sáu mang cái vạ tới cho em rồi. Xong cười, chàng nói đại những gì dự đoán trong đầu. Em không biết thằng Ba Thọt giết người, đào mà lấy vàng bạc châu báu à? Nó là một thằng sát nhân có thành tích, đang bị theo dõi lâu rồi. Thêm một vụ giết thằng gác nghĩa địa nữa, đối với nó ăn thua gì? Chỉ tội cho bọn em bị lôi vào trong vòng tội lỗi thôi. Lan gục đầu lên vai Xong khóc nức nở, nàng đinh ninh mình bị lợi dụng thực sự. Nhưng chỉ có điều, những gì Xong vừa nói là nàng chưa nghĩ tới. Nếu vậy quả Ba Thọt là một tên sát nhân ghê gớm, nàng lại nghe Xong thì thầm bên tai. Em có muốn giấu giếm cũng không được. Anh chỉ nói câu này, em sẽ tỉnh ngộ ngay. Thằng Ba Thọt là một thằng thương phế binh, giải ngũ, không gia đình, sống lang thang, hành nghề đạp xe ba bánh. Nó lấy tiền đâu mua nhà, tiền đâu bao cả em lẫn con Sáu. Em hiểu chưa? Lan vẫn khóc nức nở, giọng nàng thảm thiết. Em lại anh, để em nói hết cho anh nghe. Xong im lặng, kinh nghiệm cho chàng biết, một tội phạm trong trạng thái này đang sẵn sàng thú tội. Lan bắt đầu nói. Lúc đầu còn bấp váp, không mạch lạc, sau nàng bình tĩnh hơn một chút. Khi thấy Xong lắng nghe, nàng không dám giấu giếm một điều gì, và Lan đã khai hết. Không những từ lúc gặp Ba Thọt cho tới nay, mà cả cuộc đời trôi nổi của nàng, Lan cũng nói hết cho Xong nghe. Cuối cùng, Xong nắm hết được câu chuyện. Nhưng việc xác quyết Ba Thọt là thủ phạm vẫn còn mơ hồ. Tuy nhiên, những dấu tay ở kết sọ người Xong mang về sẽ giúp chàng kết thúc vụ án. Nhưng dù điều Ba Thọt là thủ phạm đi chăng nữa, hồ sơ này chàng cũng không được phép mở ra, bởi vì chẳng ai muốn truy cứu cái tên sát nhân đấy cả. Nhưng cái kế hoạch kiếm tiền bên những xác chết cổ ở dưới lòng đất kia quả thực hấp dẫn. Trong lúc chàng đang cần tiền để giúp đỡ nhiều người. Anh ơi, em đã nói hết rồi, thiệt tình em chỉ biết có như vậy. Nếu em nói sai điều nào, xin cho trời đánh chết, em không oán hận ai, xin anh thương xót em. Một kế hoạch thoáng trong đầu Xong. Chàng mỉm cười, nâng mặt Lan lên, lấy khăn lau hết nước mắt cho nàng, hỏi nhỏ. Em muốn anh thương sao đây? Anh đừng bắt em chung với Ba Thọt, em đâu biết gì đâu. Xong nửa đùa nửa thực. Anh không bắt em chung với thằng Ba Thọt, Nhưng bắt em chung với anh chịu không? Như vậy là sao? Song cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lan, nàng ngoan ngoãn ép sát vào chàng, hai tay ôm ghì lấy Song, thân thể hãy còn run lẩy bẩy. Song ngẩng đầu lên hỏi, em hiểu chưa? Nhưng anh có truy cứu vụ Ba Thọt nữa không? Chắc chắn là có rồi. Còn em thì sao? Còn tùy. Tùy làm sao? Tùy em nghe theo Ba Thọt hay nghe anh. Em nghe anh? Chắc không. Chắc chắn rồi, em đâu có muốn ngồi tù. Nếu anh bảo em giết nó thì sao? Lan ngần ngừ. Nếu anh bắt Ba Thọt thì hắn cũng chết thôi, cần gì bảo em giết hắn? Song mỉm cười bí ẩn. Nhưng anh không muốn bắt nó. Tại sao vậy? Vì bắt nó tức là liên lụy tới em ngay. Ai minh ngoan cho em nếu nó khai em là đồng lõa? Lan ngần ngừ. Hắn không khai đâu. Anh chắc chắn nó sẽ khai. Tại sao hắn khai gian cho em? Dễ hiểu lắm. Thứ nhất, nếu nó bị đòn đau, sẽ khai đại để đỡ đòn. Vì đằng nào cũng chết, thà khai tùm lum để ra tòa, dù có bị giết cũng êm ả hơn. Thứ hai, nếu em nghe lời anh, nó phải khai em ra để trả thù. Trời ơi, như vậy đằng nào em cũng chết. Không, em còn một lối sống. Em đại anh, xin anh giúp em. Dù kiếp này phải làm trâu ngựa trả nợ cho anh, em cũng không dám than. Song cười. Em có chắc như vậy không? Em xin thề. Em đã thề rồi, khỏi cần thề nữa. Vậy anh hỏi em, nếu anh muốn lấy em làm vợ năm vợ bảy, em có chịu không? Em đã nói rồi, dù làm trâu bò cho anh, em còn chịu nữa là vợ nhỏ anh, em còn đòi hỏi gì nữa? Nếu vậy thì được rồi. Bây giờ em cứ về sống với thằng Ba Thọt, và coi như không có chuyện gì hôm nay. Mỗi tuần lễ, em sẽ gặp anh ít nhất vài lần. Còn nếu có gì thay đổi, phải thông báo cấp kỳ bằng những ám hiệu, anh sẽ cho em biết sau. Gặp anh ở nhà chú Tư, dễ lắm. Từ đây tới đó cũng gần, em cứ lấy cớ tới học võ là được rồi. Không ai biết đâu. Bây giờ em viết vắn tắt những điều em vừa kể cho anh nghe. Em đâu có biết viết làm sao. Được rồi, anh đọc cho em viết. Như vậy thì được. Xong đưa cho Lan cây bút. Chàng lục trên kệ thấy một cuốn tập của Dung viết lăng nhăng, xé một tờ giấy trắng đưa cho Lan. Đọc vắn tắt câu chuyện nàng vừa kể với chàng như một lời tự khai gọn gàng. Lẽ dĩ nhiên, với lời tự khai này, Lan đương nhiên nhận tội đồng lõa đào hầm vô nghĩa địa. Chàng cất lời tự khai vào túi, bảo Lan. Em biết rằng khi nào em phản bội anh, lời tự khai này cũng đủ đưa em vô tù rồi. Lan gật đầu, em hiểu mà, em đâu có muốn vô tù. Song mỉm cười, kéo Lan sát vào mình. Bây giờ em thích hôn anh không? Lan ngả Lan ngay vào lòng Song, nàng cố ép chặt thân thể vào người chàng. Lan nói nho nhỏ, em sợ anh quá à? Song kéo Lan nằm xuống ghế bố, thân thể nàng tròn trĩnh và chắc nịch. Bàn tay Song luồn qua áo Lan, quả thật gái một con. Ngoài trời mưa vẫn đổ ào ào, sấm chớp tứ tung và gió bắt đầu kéo tới. Có lẽ trời đã tối hẳn rồi. Song dìu Lan ngồi dậy, chàng cài hàng nút áo cho nàng, trong khi Lan vẫn dựa sát vào ngực Song. Nàng thì thầm. Anh dữ quá hả? Ừ, anh còn dữ gấp bội khi ai làm cho anh nổi giận. Điều tối kỵ của anh là sự phản bội. Em biết chắc là trên đời này không ai dám phản bội anh đâu. Nếu em biết như vậy thì tốt. Thôi, bây giờ về đi. Nhớ những lời anh nói. Lan còn ngần ngừ, Song hỏi. Còn gì nữa? Con Dung nó... Song hiểu ý. Em đừng thắc mắc gì về nó nữa. Cứ coi như không có ngày hôm nay là đủ rồi. Lan ngoan ngoãn theo Song xuống lầu. Chàng đưa nàng ra ngả sau. Vợ Sáu Lai đang ngồi coi tivi với con Dung. Thấy Song đưa Lan ra, mỉm cười, nháy chàng mấy cái. Song nháy lại. Chàng đọc được hình ảnh tinh quái trong cặp mắt mụ tú bà trẻ tuổi này. Lan về rồi, Song trở lại. Sáu tấn công ngay. Sao? Nàng có ngoan không anh? Kể con bé cũng có da có thịt chứ. Song trả đũa ngay. So với tụi em út ở đây, nó có da có thịt thật, nhưng so với em còn thua xa. Sáu cười thật dâm, đồ quỷ sứ. Song nhìn Dung. Trời mưa quá. Anh muốn đẩy cái xe qua phòng nào ở đằng sau. Dung phụ với anh có được không? Dung hỏi, anh ngủ ở đây à? Song cười. Sáu nó đâu có cho anh về. Sáu nói ngay. Ờ, phải đó Dung, mày mặc áo mưa vào, phụ anh đẩy cái xe qua phòng số 2 đi. Không có đứa nào đi khách ở đó đêm nay đâu, để tao lên gác dọn phòng cho anh. Dung hiểu ý Sáu định cua anh chàng nai tơ này. Nàng chọc. Ủa, em tưởng anh ngủ với em. Đồ quỷ sứ, mày khôn hồn thì đừng nhiều chuyện, nếu không đoàn đau đó nghe cưng. Tối nay mày ngủ ở phòng khách, có ai kêu cửa lên gọi tao, nghe không? Dung làm bộ rụt cổ lại sợ hãi. Dạ, thưa chị Sáu. Sáu lườm Dung một cái, hối hả lên lầu. Dung đi với Song ra cửa, nàng nói từng nhỏ chỉ để cho Song nghe. Anh làm em sợ muốn chết, vụ con Lan ra sao rồi? Song vừa đi vừa nói. Không em đâu, anh muốn cho em một cơ hội. Cơ hội gì đó? Em có muốn trở về nhà sinh sống lương thiện không? Mắt Dung sáng lên, nàng nhìn thật mau ra phía sau, nói nhỏ. Anh đừng gạt em nha. Anh không gạt em đâu. Hoàn cảnh em, anh đã được em kể cho nghe lâu rồi. Mà dù thân phận em thế nào, anh đã nhập môn ở võ đường chú tư, thì tụi mình cũng là huynh muội. Anh sẽ giúp em thoát khỏi cảnh bán thân nuôi miệng trong tối nay. Ra đi không dễ đâu anh à, anh cháu Lai quen lớn lắm đó. Không ăn nhầm gì đâu. Em biết tụi nó giữ thẻ căn cước của em ở đâu không? Sao không biết? Trong ngăn tủ học thờ giữa nhà, ở trong đó còn tiền bạc của chị Sáu nữa. Xong gật đầu, trao cho Dung một bao thư và một cái chìa khóa. Đây là địa chỉ của anh. Em phải nhớ khi về tới nhà, viết thư cho anh ngay. Em sẽ lấy tên ở Song Nhi. Tiền bạc trong ngăn tủ đó, anh cho em hết. Cứ mang về nhà làm vốn sống cuộc đời lương thiện. Ba mẹ em làm nghề đánh cá. Vậy về tới Sơn Trà, mua ngay tàu cho gia đình sinh sống. Khỏi phải cực khổ làm công làm mướn cho ai nữa. Em cứ nói là làm vợ nhỏ anh. Nên anh cho tiền sinh sống, vì không thể ở với bà vợ lớn được. Lâu lâu anh đi công tác Đà Nẵng, sẽ ghé thăm em. Nếu ai thắc mắc tại sao nhiều tiền thế, nói anh làm an ninh ở bến tàu, buôn lậu, có nhiều tiền. Anh chắc chắn là tiền bạc của tụi Sáu Lai không ít đâu. Dung mừng như chết đi sống lại, nàng sụp xuống lại sang một lạnh. Em xin lại anh để biết ơn cái công giải thoát cuộc đời em. Được rồi, nhưng em có nhớ em là vợ nhỏ anh không? Xong nói đùa, nhưng Dung lại tưởng thật, nàng đáp ngay. Nhất định là tới chết em cũng không quên, em sẽ sống trong sạch để thờ anh trọn đời. Anh nói giỡn đó. Dù anh có giỡn em cũng giữ những gì em nói hôm nay. Thôi được rồi, nghe anh nói đây. Anh sẽ lên lầu ngủ với con Sáu. Khi anh lên lầu rồi, em lấy cái chìa khóa đó mở tủ, lấy hết tiền bạc nữ trang và thẻ căn cước của em rồi đi ngay. Ra tới đầu đường, đón taxi ra bến xe lửa ở bên cạnh chợ Bến Thành. Thấy bất cứ chuyến xe lửa nào đi miền Trung cũng leo lên liền. Anh không biết tụi nó có tiền lẻ ở trong ngăn đó không, nhưng mà anh đã để 1.000 đồng, toàn giấy 50 ở trong bao thư này. Anh nghĩ em đủ chi dùng cho cuộc đào thoát. Đừng lấy cái gì khác ngoài tiền bạc, nữ trang, thẻ căn cước và thẻ cử tri của em. Em mặc áo mưa nên dễ giấu tiền vào nữ trang, đồng thời không ai nghi ngờ gì mình. Không cần quần áo gì nữa, cứ mặc bộ này chạy được rồi. Đừng hốt hoảng, cứ thủng thẳng đi. Đi đường nếu có bị bắt, cứ khai địa chỉ và tên tuổi của anh sẽ tới ngay. Còn một điều nữa, khi em đi rồi, em sẽ bị truy nã tội trộm thôi. Nhưng như vậy cũng đủ ở tù rồi. Điều đó không quan trọng. Nhưng vô tù rồi, thằng Sáu Lai có đủ sức để mướn Du Đãng giết em trong tù. Vậy khi về tới nhà rồi, có tiền, thay tên đổi họ liền, dùng tên Song Nhi cũng được. À, cái chìa khóa anh đưa cho em này có thể mở được bất cứ ngăn tủ nào. Khi em dùng xong, phải ném xuống cống ở đầu đường trước khi kêu taxi. Nhớ là phải ném xuống lỗ cống. Thôi, bây giờ chúng mình trở lại, không còn Sáu nó nghi. Anh hẹn em ở Sơn Trà. Bỗng Dung bật lên khóc nức nở, nàng ôm cứng lấy Song. Anh ơi. Vừa nói Dung vừa tìm làn môi Song hôn thật chặt, những giọt nước mắt pha trộn nước mưa lã chã. Anh nhớ nhé, đừng để em phải trông chờ anh cả đời nhé. Song gật đầu, tự nhiên tim chàng cũng nhói lên vì tình yêu của đứa con gái làng chơi. Anh nhất định sẽ gặp em. Bây giờ chúng mình lên nhà đi, kẻo con Sáu nó nghi. Từ nhà dưới chạy lên nhà trên cách một con đường nhỏ mà nước mưa cũng làm cho Dung và Song ướt sũng. May mà áo mưa dày nên quần áo bên trong không hề hấn gì. Nhưng giày thì ướt hết chân. Song tháo giày ra để ở nhà dưới. Vừa bước lên nhà trên, Sáu cũng vừa ở trên lầu bước xuống. Dung à, mày hong đôi vớ cho anh ấy đi. Không có mai anh phải mang vỡ ướt về đó. Dung dạ một tiếng, đem đôi vớ ướt nhẹp bắt hết nước phơi lên ngay cửa sổ. Thôi, tụi mình lên đầu nghỉ đi anh Song. Để đấy con Dung nó lo cho. Song mỉm cười với Dung khi Sáu nắm tay chàng kéo lên đầu. Chàng nhìn thấy rõ đôi mắt nó đỏ hoe, chớp lia lịa. Song thầm cầu cho nó được bình an. Gió bắt đầu rít lên dữ dội. Hình như có bão rớt thổi qua đây. Những hạt mưa được gió đem tới đập vào vách ván kêu rầm rầm. Nhà Sáu Lai hai tầng, cất vượt lên đám nhà tôn thấp lè tè nên hứng chọn cơn thịnh nộ của trận bão. Đám gái hình như mạnh đứa nào, đứa đấy đi ngủ. Chúng biết nếu có khách là bị dựng đầu dậy ngay, nên chẳng ai bảo cũng phải giữ gìn sức khỏe. Vì đau ốm chỉ có vô nhà thương thí thôi. Sáu nắm tay Song kéo vô căn phòng đặc biệt của vợ chồng nàng trên lầu. Bộ giường đệm có bọc khăn trải giường trắng tinh, khác hẳn với các phòng của những cô gái làm cho vợ chồng Sáu. Vừa tới giường, Sáu đã đẩy Song té ngửa trên đệm. Nàng phóng đại lên mình chàng, hàng khuy áo bị nàng kéo bật tung ra, để chân bộ ngực vĩ đại vung lên dữ dội. Tiếng cười của nàng thật dâm đãng, có lẽ ỷ y tiếng gầm thét của cơn bão đồng lõa khỏa lấp nên nàng công khai biểu lộ tất cả những gì ấp ủ bấy lâu nay. Quả thực Sáu thèm khát thân thể lực sĩ của Song từ lâu, nhưng còn e dè không dám tiến tới. Hôm nay tự nhiên Song tỏ ra dễ dãi. Sáu mừng rỡ đốt giai đoạn tấn công chớp nhoáng và nàng đang cười sung sướng trên thân thể chàng. Những bắp thịt săn chắc và sạm nắng của một thân hình lực sĩ được tập luyện hàng ngày làm Sáu ngây ngất, thân thể nàng như xoắn lại với sự thèm thuồng từ lâu. Bây giờ mới được nổ tung ra. Nàng lịm đi nhiều lần, mơ thấy mình nằm trên dòng suối tiên, nước chảy ao ạt, nước bốc lên và tóe ra từng lỗ chân lông. Sáu mê mẩn vì đi vào khoái lạc tột đỉnh của ái ân. Trời mưa như thác đổ, Lan lội nước dầm mưa về nhà. Những giọt mưa lớn quện theo gió đập vào mặt nàng thật rát. Con đường hẻm đã trở thành một cái cống lớn, nước chảy ào ào. Dù có áo mưa nhưng có lẽ nàng cũng đã ướt hết. Lớp áo này không cản được cơn mưa vụ bão. Nước mưa len lỏi vào da thịt Lan, nhưng điều này chẳng làm cho nàng bận tâm. Những biến cố xảy ra đêm nay tự nhiên làm xáo trọn đời nàng. Cuộc sống bây giờ tất cả đều là giả dối, không biết tương lai đi về đâu. Nước trên đường dâng lên thật cao. Lan thấy hình như có gì không ổn. Nàng đã tới nhà nhưng không mở cửa vô mà đi quá ra đầu hẻm. Lan nhìn thấy một khúc cây lớn chắn ngang đường hẻm, cản lại tất cả rác rưởi, tạo thành một con đê làm cho nước đọng lại. Lan cố nội ra đó, lấy chân đạp cho khúc gỗ văng ra đường cái. Nước không bị cản nữa, ùa ra đường cống thật mạnh, làm nàng suýt té. Lan vin lấy bờ tường chờ cho nước bớt chảy, nàng lội ngược về nhà. Trong nhà, nước ngập tới gần bụng. Từ trước tới giờ chưa bao giờ xảy ra như vậy. Mấy bữa trước, bà Thọt đã mua mấy xe gạch xây xung quanh nhà làm thành một con đê, không cho nước chảy vô nhà. Hôm nay đường bị rác rưởi chặn lại, ngập lụt, làm nước tràn vào nhà như một cái ao không đối thoát. Đồ đạc nổi lềnh bềnh, nàng phải khó khăn lắm mới gom lại được để lên chỗ cao hơn. Bây giờ nước đã xuống ngang mực gạch Ba Thọt xây. Vì nước ngoài đường không bị cản nữa, đã rút đi thật mau, nhưng nước trong nhà lại không chảy ra được, tới mức gạch là ngừng. Vô tình Ba Thọt đã be lại không cho nước thoát ra. Bây giờ chỉ còn hai cách, một là phá gạch, hai là tắt nước. Nếu phá gạch, nước sẽ chảy ra, nhưng phải chờ nước ở ngoài đường cạn hết, trong nhà mới cạn được, vì nền nhà và mặt đường bằng nhau. Còn như tát nước ra, phải chịu cực mà tát. Ngần ngừ một lúc, Lan quyết định tát nước. Nàng bắt đầu lấy xô múc nước đổ ra ngoài đường. Mưa càng lớn hơn, nhưng gió đã ngừng hẳn. Lan vừa múc được ít xô nước, bỗng nghe Sáu nói từ trên lầu xuống, làm nàng giật mình. À, hôm nay con nhỏ này giỏi đó. Lan ngước mặt lên nhìn thấy Sáu ở trần trùng trục thò đầu xuống cầu thang. Trời đất, bà này làm người ta hết hồn, tưởng bà ở trên nhà chứ. Đâu có, tụi tao leo lên đây nói chuyện vụ ông Tư, tự nhiên nước lên cao quá cho nên lên đây nằm luôn. Lan trù chéo. Ái chà, bướng dữ đà, hai ông bà lên trên đó làm ăn sướng quá, để nước tràn vô nhà tình bơ. Ba Thọt ló đầu ra cười hình hịch. Nước ở ngoài đường dâng lên cao quá tràn vô nhà, ai mà làm gì được. Đâu phải, em đi về, thấy khúc cây cản rác ở đầu hẻm làm thành cái đê giữ nước cho nên nó mới nhiều dữ như vậy. Có bao giờ nước lên cỡ này đâu. Bộ mày đẩy khúc cây đó đi rồi hả? Chứ sao? Nó còn ở đó dễ gì nước rút xuống được. Ờ hết, có vậy mà tao cũng không nghĩ ra. Thôi để tụi tao xuống đó phụ mày tắt nước ra vậy. Cả ba người hì hục múc nước đổ ra đường. Tới gần nửa đêm mới cạn, nhưng trong nhà thật là lấp nhấp. Ba Thọt đề nghị. Hay là tụi mình đóng cửa đào luôn đường hầm tối nay đi. Sáu hí hửng. Phải đó, càng sớm càng hay, chứ có mất mát gì đâu. Đúng rồi, bây giờ đang mưa lớn, tụi mình làm không ai để ý. Nếu mới bắt đầu đào mà yên lặng quá đâu có êm. Hơn nữa mình đào xuống thì nước trong nhà chảy xuống đấy hết, chúng mình cũng dễ tát nước. Lại lấy đất be theo lớp gạch mới xây quanh tường càng chắc, nước không chảy vô nhà được nữa. Ừ, anh bà nói có lý đó. Phải không Lan? Lan ảnh hưởng những chuyện xảy ra mới đây. Thấy ngập ngừng, nhưng nàng cũng nói cho xuôi để khỏi bị nghi ngờ. Cũng được, tính sao cho ổn thì thôi. Thấy mọi người đồng ý, Ba Thật mừng rỡ lấy cuốc xẻng ra, đoạn khoanh một vùng sát tường nghĩa địa. Bây giờ mình bắt đầu từ đây. Nhưng hãy bỏ cái bàn phía trước đi. Khiêng cái bàn thờ của ông xã Lan ra ngoài một chút. Tụi mình đào phía sau này. Ngắm nghĩa một lúc, Sáu góp ý. Ngày mai, mình đi mua một cái đi văng bằng cây, để trên miệng hầm. Hễ bao giờ đào thì gác lên, dựng vào bờ tường. Lúc nào xong lại để xuống che miệng hầm. Tụi mình còn có thể ngủ trên cái đi văng này, không phải leo lên lầu nữa. Ba Thọt đồng ý ngay. Sáu tính hay đó, cứ như vậy đi. Sáu nôn nóng nói. Để mở cửa hông, khiêng bớt đồ đạc của con Lan qua nhà em. Mình ở nhà mới, căn bên em tạm làm cái kho đi, được không Lan? Lan đồng ý ngay. Phải đó, như vậy cho nó dễ, vì mình phải đem đất lên, nâng cao nền nhà này mà. Trong khi Sáu mở cửa hông, Lan và Ba Thọt khiêng đồ đạc qua bên đó. Chỉ có cái bàn, hai cái ghế, chiếc ghế bố với mấy thứ lặt vặt, cho nên mấy người làm một chút là xong ngay. Ba Thọt chỉ chỗ mình vừa mới vạch, nói. Này nha, cái miệng hầm sẽ đào ở đó. Nó nằm ngang ngay ngôi mộ cổ bên kia, tụi mình đào thẳng xuống, trừng ngập hai cái đầu người, đào ngang vô nghĩa địa, đụng mấy cái quan tài trong những ngôi mộ đó liền. Lan hơi sợ. Tụi mình chưa ếm nhà, có sao không anh ba? Ba cười hì hì. Mấy con ma đó không sợ anh thì thôi, chứ anh lại sợ tụi nó hay sao? Tự nhiên Sáu thấy hơi giận giận. Anh ba, tụi mình chỉ đào lấy của cải thôi, còn mấy người chết rồi, đừng xúc phạm tới họ. Em thấy ghê quá à? Anh có nhớ cái thằng gác nghĩa địa bị con ma nó đâm chết không? Ba Thọt ôm bụng cười ngất. Em yên chí đi, nếu mà đâm người ta chết thì anh đâm giỏi hơn mấy con ma đó nhiều đó. Lan chợt nhớ tới những gì xong nói với nàng, hai tay nàng tự nhiên run rẩy. Sáu vô tình nói, cái anh này đừng có hù người ta mà. Không có hù đâu, em không biết anh là lính trận hả? Thằng này trước khi bị thương cũng đã cắt cổ, mổ hầu cả chục thằng rồi, chứ không phải là lính ma lính kiềng đâu. Sáu vẫn vô tình, anh này nói nghe phát sợ. Khoái chí Ba Thọt ba hoa, anh nói thiệt đó, bây giờ tụi mình làm vụ này, lỡ có đứa nào nhà vô đây, anh cũng cắt cổ nó rồi chôn luôn, chứ đâu để nó la làng được. Thôi mà anh ba, đừng có nói xui, tụi mình đào đi. Ba Thọt thích chí, cười hình hịch, bắt đầu dùng xẻng cắm xuống đất, lấy chân đạp mạnh, bày lên miếng đất đầu tiên. Nước mưa ngấm xuống đất cho nên Ba Thọt đào cũng dễ dàng, hắn sắn từng cục lớn. Trong khi Sáu và Lan thay phiên nhau bê ra ngoài, xếp dài dọc theo nhà, đào được tới đầu gối, nước còn đọng lại trong nhà chảy hết xuống hố đó. Ba Thọt ngừng tay, nói, mấy em múc hết chỗ nước này ra đã, anh nghỉ một chút. Trong khi Sáu cười nói luôn miệng, Lan chỉ ầm ừ trả lời cho qua chuyện. Nàng nghe Ba Thọt quay thành tích giết người mà dùng mình. Những gì xong cho nàng biết cứ lờn vờn trong đầu nàng. Tự nhiên Lan có cảm tưởng mình đang phụ với tên sát nhân đào phần mộ cho chính mình. Ba Thọt vừa mới chẳng nói là gì. Nếu có ai nhào vô, biết được chuyện này, y sẽ cắt cổ ngay. Không biết ý có ám chỉ nàng hay không. Tim nàng đập thình thịch. Lan nước trộm Ba Thọt. Y vẫn ngồi trên miệng hố, nhìn hai người múc nước. Ba Thọt bỗng bắt gặp cái nhìn của Lan. Lại nghĩ là Lan nghĩ mình lười, không chịu phụ giúp, nên cười với nàng. Cho anh nghỉ một chút mà. Tụi em hai đứa làm có một mình anh, mệt muốn chết à? Sáu vừa trao xô nước cho Lan, vừa cười sằng sặc. Anh mà cũng biết mệt hay sao? Mệt thế mẹ cho dẫn sao? Vậy làm nữa hay thôi? Ba Thọt chưa hiểu Sáu chọc mình hăm hở nói. Làm chứ, bỏ sao được? Sáu cười lớn hơn. Làm cả hai phải không? Ba Thọt ngồi trên miệng hố, đạp nhẹ Sáu một cái, cười chữa thẹn. Còn quỷ cái à? Đang hồi hộp vì bị Ba Thọt bắt gặp mình nhìn trộm, Lan cũng phải phì cười vì Ba Thọt bị Sáu trêu chọc. Nàng bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Có lẽ Ba Thọt muốn giết nàng cũng chưa phải là tối nay. Lan nghĩ chắc chắn ngày mai phải gặp xong để nói hết nỗi lo âu của nàng. Xong phải có phương kế giúp nàng. Lan nghĩ mình phải hoạt bát lên một chút, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Nàng nói, anh tính đào chừng nào mới tới ngôi mộ đó? Trầm ngâm một lúc, Ba Thọt nói, chắc cũng cỡ vài tuần lễ. Bởi vì xem như tối nay đào cả giờ mới có được nửa thước, mà mình phải đào tới chừng ba thước rồi mới đào ngang được. Lớp đất trên nền còn dễ đào. Từ một thước nữa anh chắc chắn đất rắn hơn, đào sẽ chậm hơn. Rồi chừng đào ngang lại càng khó nữa. Đào là một chuyện, anh còn lo khi đào ngang, hầm sụp thì đổ nợ. Bởi vậy tối qua anh tính ra một cách là mình phải mua gạch xây hai bên, trên kê ván thì mới chắc được. Thà là đi từ từ mà chắc ăn, chứ đảm ẩu trời mưa, đất lún, sụp hầm là đi luôn. Lan hơi mừng. Như vậy cũng còn lâu lắm. Ba Thọt vô tình tưởng Lan nản lòng. Coi vậy chứ không lâu đâu, vì từ đây tới ngôi mộ cổ gần lắm. Anh tính mình đào chừng năm thước là tới rồi. Hay là mình tính như vậy, tụi mình hoãn vụ xe cơm lại, xúm nhau đào ngày đêm cho mau được không? Lan phản đối liền. Không được đâu anh ba à. Cái xe cơm là bình phong che mắt thiên hạ. Nếu tụi mình dẹp đi là lộ liền, bà con lối xóm thấy cả ba đứa sống khơi khơi mà không làm ăn gì, họ nghi, sợ có chuyện đó. Sáu cũng đồng ý với Lan. Em cũng nghĩ như vậy đó. Hay là như vậy, ban ngày xe cơm anh cứ để con Lan với em làm, còn anh trốn luôn trong này đào hầm xây vách, đừng ló mặt ra đường. Ai có hỏi tụi em sẽ nói là anh đi làm ăn lâu lâu mới về, còn việc mua bán ở bên ngoài để em với con Lan lo. Ba Thọt đồng ý. Như vậy cũng được. Vậy là anh bị tù rồi. Sáu an ủi. Vài tuần thôi mà, với lại anh có thể xuất hiện vào ngày chủ nhật được, mình nói là ngày nghỉ về thăm gia đình được mà. Ba Thọt cười. Được rồi, nhưng buổi tối anh phải được ở tù với cả hai đứa đó nha. Sáu đẩy Ba Thọt một cái cười thật dâm. Anh được mấy hơi? Ba Thọt cười hì hì. Ờ đó, tối nay rồi biết. Sáu còng cớn, sức voi cũng chẳng sợ. Ba Thọt bảo Lan, tối nay em về với anh không? Làm sao? Em phụ anh trói con Sáu lại, tụi mình làm thịt nó. Lan muốn làm cho Ba Thọt không nghi ngờ mình như lời xong dặn cho nên đồng ý liền. Chịu liền, tụi mình là đồng minh, tấn công bà Sáu, nhưng mà trong bao lâu? Ba Thọt đắc ý, cười sằng sặc. Hai đứa mình là đồng minh vĩnh viễn, cứ tối nào em cũng phụ với anh. Anh bảo gì em làm cái đó là chết con Sáu liền. Lan cười, nàng giơ một ngón tay ra, Được rồi, tụi mình móc ngoéo. Ba Thọt đưa một ngón tay ra ngoéo với Lan, trong khi Sáu nhảy đong đỏng. Ê ê, mấy người chơi ăn gian hả? Không chịu đâu. Ba Thọt đắc chí, không chịu cũng phải chịu rồi. Lan phụ họa, đúng rồi. Sáu sợ Ba Thọt làm thiệt bèn làng qua chuyện khác. Thôi, đã mau lên, mưa ngất rồi kìa. Ba Thọt gật đầu liền. Ờ, tụi mình làm vài lát nữa rồi nghỉ đi. Ngày đầu tiên mà như vậy cũng khá rồi, để mai đất bất trơn trượt, chắc dễ làm hơn. Lan đồng ý ngay. Đúng đó, tụi mình nghỉ đi cho rồi, em cũng lạnh quá, sợ đau mất, ngày mai còn phải dậy sớm đi mua cái đi văng nữa. Sáu cũng nói, nếu vậy tụi mình đi tắm đi, rồi lên lầu nghỉ. Ngoài trời vẫn mưa thật to, gió lại bắt đầu trở mạnh. Cả ba người qua bên buồng tắm lộ thiên bên nhà Sáu, hứng nước mưa tắm. Trời tối mù, không ai thấy mặt ai. Thỉnh thoảng một làn rét lóe lên mới thấy mặt nhau. Lan tắm thật mau rồi lên lầu liền. Nàng lấy khăn bông lau mình cho khô, đoạn chui ngay vào mền. Cái mền Ba Thọt và Sáu đắp lúc nàng về còn để đó. Mấy phút sau, Ba Thọt và Sáu cùng chui vào theo. Sáu cười khúc khích. Em bắt đầu thấy lạnh rồi đó. Lợi dụng thời cơ, Ba Thọt nói liền. Để anh ôm cho ấm. Nói xong, Ba Thọt ôm cứng lấy Sáu liền. Sáu cười khúc khích. Cái này ghê quá hả? Tuy nói như vậy, nhưng Sáu cũng ôm Ba Thọt ngay. Hơi ấm từ thân thể người đàn ông truyền qua cơ thể của nàng thật mau, làm cho máu nàng chảy mạnh hơn. Bắp thịt rắn chắc của Ba Thọt kích thích Sáu dữ dội, khiến Sáu cố ép sát vô mình Ba Thọt hơn nữa. Đây không phải là lần đầu tiên Lan nằm trơ cạnh Sáu và Ba Thọt trong khi hai người cuộn lấy nhau. Nhưng lần này, tự nhiên Lan thấy mình như bị bỏ rơi một cách rõ rệt. Những lần trước, dù nằm bên Sáu, Ba Thọt vẫn choàng tay qua nàng mò mẫm. Hôm nay hai người đùa giỡn đến quên luôn sự hiện diện của nàng bên cạnh. Lan làm bộ lạnh co người lại, xoay mặt vào vách dỗ giấc ngủ. Nhưng thực sự, nàng không thể nhắm mắt. Nàng chỉ nơm nớp lo Ba Thọt bất thần bóp cổ nàng chết là hết đời. Lúc đó xong có tìm ra nàng cũng đã quá muộn. Bỗng có tiếng của Ba Thọt. Lan, Lan, ngủ rồi hả? Lan cựa mình xoay lại. Chưa, có gì không anh? Em quên tụi mình mới ngoéo tay làm đồng minh hả? Lan nói ngượng gạo. Nhớ chứ. Em lấy giùm anh cái dây thừng ở góc phòng đó. Chi vậy? Thì cứ lấy đi mà. Bỗng tiếng Sáu vừa cười, vừa la nho nhỏ. Đừng mày Lan, anh định trói tao lại đó. Với tay lấy sợi dây thừng đưa cho Ba Thọt, Lan cười nói, cho bà chết luôn. Trong bóng đêm chẳng ai nhìn thấy ai, vì trước khi chui vô mền, Ba Thọt đã thổi tắt ngọn đèn. Giọng Sáu trù chéo. Anh ba, đừng có giỡn vậy mà, cô tay người ta đau muốn chết nè. Không có chết đâu, để anh chơi cái trò này hay lắm. Cái con quỷ Lan, mày lấy dây cho anh trói tao đau muốn chết nè. Lan cười khúc khích. Tại lúc nãy bà nói sức voi mà sợ à. Ờ, chút xíu nữa tao cởi được trói ra mày chết với tao. Đừng có sợ Lan ơi, anh với em vẫn là đồng minh mà. Lan đốc Ba Thọt. Đúng rồi, anh có cần em phụ trói luôn hai chân bà dạng ra không? Ba Thọt cười thật dâm đãng. Đúng rồi, để anh kéo cái dây cổ tay vô cầu thang đã, rồi mình trói luôn chân nó lại. Sáu thở ê ô. Anh ba, đừng cứ chơi như vậy mà, con quỷ Lan này, mày trói tao thiệt hả? Thì tôi là đồng minh với anh ba mà. Ba Thọt hưởng ứng ngay, hỏi Lan. Đúng rồi đó, anh cũng cột xong cái chân này rồi, bên đó em cột xong chưa? Lan cười hì hì, xong rồi, bây giờ anh làm cái gì? Anh chia cho em một nửa, em lấy nửa trên hay là nửa dưới, đồng minh mà. Cho anh chọn trước, chịu không? Chắc chắn là anh lấy phần dưới rồi. Được rồi, tối nay cấm không được loạn quạng lên trên này đó nha. Mình lấy ranh giới ở đâu? Ở bụng đi. Xong rồi. Bỗng Sáu cười hành hạch, vừa cười vừa la nho nhỏ. Đồ quỷ, anh ba, đừng mà, làm người ta nhột muốn chết nè, đứt qua đi anh ba. Lan lấy tay bờ mặt Sáu nói đùa. Bây giờ trở đi, phần này là của tôi, cưng phải nói chuyện với tôi mới công bằng, còn phần dưới đó cưng muốn làm gì thì làm. Tao không chịu đâu, mày chơi ác quá. Không có chơi ác đâu, chơi mê ly đó mà. Vừa nói Lan vừa giả tay lên nghe Sáu. Nàng thấy Sáu co người lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên cả Sáu lẫn nàng cũng có những cảm giác khác lạ. Lan, mày làm thiệt sao Lan? Không có làm thiệt đâu, làm giả đó. Cái con này hôm nay kỳ cục quá, tụi mình đàn bà với nhau mà. Lan nửa đùa nửa thực, hôm nay tôi làm chồng cưng làm vợ, có chịu không? Sáu giãy nảy lên. Chịu cái gì kỳ cục vậy? Không chịu cũng không được. Vừa nói Lan vừa làm tới, tự nhiên nàng thấy trò này làm cho nàng hết sợ âm mưu của Ba Thọt. Sáu giãy giụa, la lối một hồi, thấy không có hiệu quả gì, đành nằm im thở ồ ồ. Cả Lan lẫn Ba Thọt làm cho nàng cuống lên, không biết phải làm gì nữa. Bỗng Sáu nghĩ ra một kế, liền năn nỉ Lan. Lan à, bây giờ tao chịu nghe lời mày, nhưng mà mày phải tháo tay tao ra. Ý, như vậy đâu có được, tôi tháo tay cho bà làm tùm lum rồi sao? Sáu cảm đoan, nhất định tao không làm gì đâu. Lan rào hẹn, Được rồi, tôi tháo tay cho bà. Tôi nói gì bà phải nghe lời tôi, chịu không? Thì tao nói nhất định rồi mà. Ba Thọt ở dưới nghe Lan và Sáu Liều Đình phản đối liền. Ấy đâu có được, em tháo tay cho nó là phản bội đồng minh rồi. Lan cãi, em đâu có phản bội, mình đã giao mỗi đứa một nửa rồi. Phần anh làm, phần em làm, không có đứa nào đụng chạm tới nhau mà. Ba Thọt đối lý nói xuôi. Thôi được, lúc nào anh lên trên đó thì anh lại trói nó lại. Đúng rồi, phần ai nấy lo mà. Sáu thêm vô. Đúng rồi, phần ai nấy lo, mày cởi trói tay cho tao đi, máu đồng lại đau quá trời nè. Được rồi, nhưng mà nghe lời tôi phải không? Nghe mà, cởi trói ra đi. Khoan đã, để tôi thử coi bà có nghe lời không đã. Mày thử làm sao? Bây giờ kêu meo meo đi. Kêu meo meo làm chi vậy? Đó thấy chưa, bà đâu có chịu nghe lời tôi. Được rồi, con quỷ cái, meo meo. Kêu lớn chút nữa coi, không được nói gì hết, meo meo. Bây giờ bà nói cưng hơi cưng. Nó gì kỳ cục vậy? Đó thấy chưa, bà đâu có nghe lời tôi. Được rồi, tao nói cưng hơi cưng. Tôi đã bảo bà rồi mà, bà chỉ được cái nói cái gì tôi bảo bà nói thôi. Được rồi, tao nghe mày. Vậy bà nói đi, cưng ơi cưng, em thương cưng quá. Sáu ngậm ngừng một lúc rồi nói, cưng ơi cưng, em thương cưng quá. Hôn em một cái đi, hôn em một cái đi. Sáu vừa nói xong, Lan trồm tới hôn cái chuột vào miệng Sáu. Sáu la lên liền, mày làm cái gì vậy? Thì bà bảo tôi hôn bà mà. Còn quỷ cái, thôi được rồi, cởi dây cho tao đi. Bà nhớ nha, bà vẫn còn phải nghe lời tôi đó. Được rồi, tao nghe lời mày. Bây giờ tôi cởi trói cho bà phải ôm tôi, có chịu không? Chịu, cái con này nó khùng rồi. Lan lần mò cởi trói cho Sáu. Có lẽ Ba Thọt trói chặt quá làm tay Sáu đau thực tình. Cái thằng Hà Bá nó trói tao đau quá trời. Bây giờ bà ôm tôi đi chứ. Sáu vì cười vì con mặt cứng đầu, nàng vòng tay ôm lấy Lan, con nhỏ khoái quá cười khúc khích. Đó, như vậy có phải dễ thương không? Sáu vừa buồn cười vừa tức, vì tự nhiên mình phải nghe lời nó. Bỗng Lan ghé miệng vào tai Sáu nói thật nhỏ. Chị Sáu à, nếu có nghe em nói gì lạ cũng là bộ nằm im nha. Đừng có nói lớn, anh Ba Thọt nghe được là hai đứa mình chết liền đó. Lúc đầu Sáu còn tưởng Lan lại giở trò gì, nhưng sau thấy Lan có vẻ nói thật chứ không phải nói chơi nữa, nàng cũng trả lời nho nhỏ. Cái gì đó Lan, mày có đang giỡn nữa không đó? Chị Sáu ơi, không phải giỡn nữa đâu, lúc đấy em đóng kịch đó, chị có nghe em nói không? Nghe, mày nói đi, liệu anh có nghe tiếng không? Không nghe đâu, chị ghé tai sát vô miệng em là được rồi. Được rồi, cái gì đó? Anh Ba Thọt anh tính giết chị em mình. Sáu giật nảy mình, chân lạnh toát, nàng run run. Mày nói thiệt không? Trời đất, chuyện đó mà nói chơi à? Sao mày biết? Để em kể cho chị. Sáu nôn nóng dục, nói đi. Ba Thọt chính là người giết chết thằng gác nghĩa địa. Họ một tụi với nhau. Cùng một tụi với nhau sao lại giết nhau? Vì tiền thôi. Sao mày biết? Bây giờ chị đừng hỏi nữa, để em kể hết cho chị nghe. Nhưng mà khi nghe xong, hai đứa mình vẫn phải đóng kịch như trước để nó đừng nghi, nghe chưa? Nghe rồi, mày nói đi. Lan từ từ kể lại những lời xong nói với nàng. Tuy nhiên, nàng giấu nhẹm việc hớ hênh của mình đi tìm Dung. Lan cũng không quên thêm mắm thêm muối, cố làm cho Sáu phải tin mình ngay. Hơn thế nữa, Lan còn thêm thắt những tình tiết tưởng tượng để tạo nên một Ba Thọt nham hiểm ghê gớm hơn thực tế nhiều. Ngoài trời, mưa vẫn lớn, gió lại ập tới từng cơn tạo thành những âm thanh ầm ĩ sầm sập. Bởi vậy, Sáu và Lan tù tì với nhau cả giờ mà Ba Thọt chẳng biết gì. Hắn vẫn nằm gác đầu lên đùi Sáu nghịch ngợm như đứa trẻ đùa với món đồ chơi ưng ý. Lúc đầu Ba Thọt còn để ý tới lời nói qua lại của hai người đàn bà sống chung với mình. Sau Lan bắt đầu ôm Sáu, thì Ba Thọt không còn nghe thấy họ nói gì nữa. Chàng lại tưởng Lan bắt Sáu ôm để nàng ngủ, chứ đâu có biết cả hai đang bàn bạc âm mưu đối phó với mình. Khi nghe Lan nói xong, Sáu lạnh người, nàng không ngờ mình rước cọp vô nhà. Nếu Lan mà không quen được đám an ninh này thì kể như chết chắc rồi. Sáu thầm tạ ơn trời Phật giúp nàng. Bây giờ chị tính sao? Hay là tụi mình trốn đi? Đừng có làm tầm bậy. Anh Sóng đã dặn em, sáng mai gặp anh, để anh chỉ kế hoạch đối phó. Nhưng mà hình như anh không tin chị. Có lẽ hành tưởng chị theo phe Ba Thọt. Sáu giãy nảy lên, nói tầm bậy nè, tao có hơn gì mày đâu. Lan cố trấn tĩnh Sáu. Chị đừng lo, ngày mai em sẽ đem chị tới gặp anh Sóng. Tụi mình nói hết, có gì đâu mà sợ. Nếu không nói trước, để đến lúc vỡ lở ra, tụi mình chết trước. Sáu nghe có lý nên hơi yên tâm. Phải rồi, ngày mai mày cho tao gặp anh đi, để tao nói tao đâu có biết nó. Nhất định là phải thế rồi. Chị em mình hồi nào tới giờ, cơm cháo có nhau, đâu có bỏ nhau được. Sáu cảm động thực sự khi nghe Lan nói như vậy. Nàng ôm ghì lấy Lan, hôn lên môi Lan mà nước mắt ứa ra. Lan ơi, đừng đi lấy chồng, tụi mình sống với nhau hoài nha. Lan cũng cảm được nỗi lòng của Sáu trong lúc hoạn nạn này. Chính nàng cũng đang cần một người bạn tri kỷ, chẳng cần phải là nam hay nữ. Nàng ôm chặt lấy Sáu. Một lúc sau Lan cười lớn. Được rồi, tôi bằng lòng, nhưng bà phải làm vợ tôi vĩnh viễn. Sáu hiểu ý Lan muốn nói gì, nàng đang chơi trò thật mà giả, giả mà thật để che mắt Ba Thọt. Sáu cười khúc khích. Được, tao cho mày làm chồng đó. Bỗng nghe được hai nàng nói chuyện lại với nhau và đang phân ngôi thứ, Ba Thọt nhòi mình lên hỏi. Còn anh thì sao? Sáu nói liền. Tôi thua cuộc nên đã nhận con Lan làm chồng rồi. Bây giờ mọi sự tùy nó. Lan cười hì hì. Đúng rồi, bây giờ ai đụng tới vợ tôi là không có được đó nha. Ba Thọt ấp úng. Nếu vậy thì chết tôi rồi. Lan à, em với anh là đồng minh mà. Đâu có chơi như vậy được. Thì tụi mình là đồng minh nên em mới chia cho anh một nửa. Anh lại còn chọn trước rồi, còn kêu ca gì nữa. Ba Thọt cười hì hì, chồm tới để Lan xuống. Nếu vậy thì sẽ hiệp ước. Anh phải tấn công đồng minh, tối nay cho em chết luôn. Lan kêu ré lên, Ba Thọt đã nằm trên mình nàng cười sằng sặc. Hơi thở nóng hổi của chàng phả lên mặt nàng, làm Lan rùng mình. Nhưng không hiểu sao, nàng vẫn vòng tay, níu lấy lưng Ba Thọt, ghì thật chặt. Hơn tháng này, dân buôn lậu trong thương cảng náo loạn. Mọi hoạt động gần như tê liệt hẳn. Cảnh sát thương cảng ở trong tình trạng khẩn trương và báo động toàn diện. Trên dòng sông Sài Gòn, vùng thương cảng, nhiều khuôn mặt lạ xuất hiện. Những cano cảnh sát tuần tiễu không còn đi một chiếc nữa. Họ chạy một cặp, cách khoảng nhau vài chục thước. Lần đầu tiên, những tiểu đình của hải quân này chạy lên chạy xuống trong khu vực này cả ngày đêm. Tuy nhiên, những chiếc tiểu đình có vẻ như đi dạo mát, chứ không phải là ứng chiến hay tuần tiễu. Người ta nhìn thấy những anh thủy thủ ngồi trên tiểu đình, ăn cơm hoặc đánh đàn ca hát với nhau vui vẻ lắm. Có lẽ cấp chỉ huy đặt họ không đúng chỗ chăng? Nơi này bình yên quá. Trong thương cảng lại càng nhộn nhịp hơn bởi một đại đội cảnh sát dã chiến được tăng phái bảo vệ thương cảng. Nơi đây trở thành chiến trường khôi hài nhất trong lịch sử thương cảng từ trước tới nay. Vô tình Song cũng được biệt phái tới thương cảng để tăng cường cho lực lượng an ninh ở đây. Hôm chàng nhận được sự vụ lệnh, Song buồn cười muốn chết, nhưng chàng cố nhịn. Ông xếp chàng dành một cuộc họp đặc biệt cho những nhân viên tăng phái cho thương cảng. Quả thực Nga và Tâm đã làm náo loạn cái thương cảng của Hòn Ngọc Viễn Đông này. Hôm đó đúng theo kế hoạch của Song, Nga và Tâm làm một vụ ăn hàng chớp nhoáng, mọi sự êm đẹp ngoài ý muốn, chỉ xét vài ghe mà chiếc ghe lớn của Nga đã đầy ắp hàng hóa. Nàng chẳng biết đó là những thứ gì, thùng nặng có, thùng nhẹ có, to có, nhỏ có. Hai chị em bàn với nhau, tăng tốc độ đi cho lẹ để về cho sớm. Ngay lúc đó tự nhiên có một chiếc ghe lao tới chặn cano nàng lại. Cực chẳng đã, Nga phải để nó cập vì ghe đó đã nhờ tới bất ngờ chặn đường cano của nàng. Tâm nhảy qua chiếc ghe đó, thằng trên ghe biết không phải người quen, y móc súng ra uy hiếp Tâm. Nga nổ súng liền, nàng sử dụng cây K50 thật thành thạo. Phát đầu tiên đã trúng ngay bàn tay cầm súng của y, cây súng văng xuống sông. Hai phát sau, Nga chỉ muốn dọa cho nên đạn bay cắm vào ghe làm y hoảng hốt nhảy đại xuống sông. Lúc ấy Tâm thấy một gói đồ không lớn lắm, tiện tay xách luôn, nhảy về ghe của mình. May mà lúc xảy ra vụ nổ súng cũng gần con rạch, phải bỏ cano để trở về nên không có gì trở ngại nữa. Tuy nhiên, hai viên đạn cắm vô dưới ghe đó là nguyên nhân nổ lớn tại thương cảng. Chuyên viên về vũ khí đã báo cáo ngay đó là đạn K50. Và đương nhiên Tâm và Nga được báo cáo là đặc công đang thi hành công tác bắt cóc nhân viên cảnh sát, lấy cano để phá hoại, bị phát giác. Thực ra anh chàng bị Nga bắn là nhân viên an ninh chìm, hôm đó nhận chở một gói hàng lậu cho một người trên tàu buôn. Thấy cano của Nga lại tưởng là bồ nhà nên ý định cặp lại đưa ít tiền lẻ xài chơi. Ai ngờ vô tình y phát giác ra Tâm và Nga là nhân viên giả, nhưng báo cáo lại khác, có nhiều chi tiết thật thú vị, để phần đề nghị tưởng thưởng anh dũng bộ tinh cho nhân viên hữu công. Hôm sau, Song mở gói đồ ra, mới hay là một bịch Á Viện hơn 10 cân. Chớp được món tiền lớn, Song mua cho gia đình Nga một căn nhà nằm ven sông bên Thủ Thiêm, đối diện ngay với kho năm, và một chiếc ghe mới tinh có lót thiếc ở đáy ghe. Nga và Tâm nghiễm nhiên trở thành lái đò, chở khách từ cột cờ Thủ Ngữ qua Thủ Thiêm hoặc chở khách từ thương thuyền đậu ở các phao qua Sài Gòn. Nghề này nhàn nhã và kiếm tiền nhiều gấp 10 lần hàng bánh cuốn của gia đình Nga hồi đó tại xóm lao động. Tâm đã đi lại lại tự do vì Song lo được giấy miễn dịch vĩnh viễn cho nó. Lý do thực dễ dàng. Gia đình có một con trai duy nhất và bố bị bất lực vĩnh viễn. Bà ba tự nhiên có nhà mới, thoải mái, không phải đi làm nữa. Nga đã lo đủ mọi trang trải trong gia đình và nhất là Tâm không còn phải trốn tránh như hồi đó. Điều mà bà lo nhất trong đời. Bây giờ hàng ngày bà nấu cơm cho chồng con, những lúc rảnh rỗi, ngồi nhà sau may vá nhìn ra sông, ngắm cảnh sinh hoạt của những thương thuyền bốc dỡ hàng ngay ngang nhà bà. Thật không còn gì sung sướng hơn, chẳng bao giờ bà mơ có được ngày hôm nay. Còn Tâm thì khỏi phải nói, một bầu trời tự do trải thảm dưới chân, nắm cái dây miễn dịch như là một liều thuốc trường sinh bất tử, lại thêm thẻ mật báo viên của an ninh, thì dưới gầm trời này, ngoài Song ra, Tâm còn sợ ai? Ngày ngày ngồi trước mũi thuyền phụ giúp với chị Nga đưa khách trên sông Sài Gòn, Tâm thấy cuộc đời đẹp chưa từng thấy. Tâm bắt đầu lân la, làm quen với những cô gái cùng trang lứa ven sông. Chẳng những Nga không ngăn cấm, mà còn khuyến khích Tâm trong việc này nữa. Bởi vì cả hai chị em bây giờ cùng là mật báo viên của an ninh trong mạng lưới phản tình báo của Song. Việc quen biết những người làm ăn trên dòng sông này là nhiệm vụ của chị em nàng. Tâm lại càng được trớn, hẹn hò thả dàn. Bà Ba cũng biết như vậy. Bà hằng cầu xin ơn trên cho Tâm gặp được người vừa ý, lấy làm vợ, để bà có cháu nội bồng. Cũng vì thế, Tâm đi chơi ngày đêm. Nhưng trong tất cả đám bạn bè của Tâm, có mỗi một mình con Tám Hí là Tâm khoái nhất. Mọi người gọi nó là Tám Hí. Không biết có phải vì hai mắt nó hí hí, hay là nó là con người hay trào động. Bố Tám Hí người Tiều, mẹ Việt, nhà thật nghèo, chị em Tám Hí đưa đò kiếm tiền sinh sống. Vì nghèo nên Tám Hí phải chèo đò, chứ chưa có tiền mua ghe máy như những người khác. Cái máy đuôi tôm là một ước mơ của Tám Hí từ lâu. Nó thường nghĩ, nếu mai này lấy chồng, thế nào cũng phải kiếm thằng nào có tiền mua cho mình một cái máy đuôi tôm mới ưng. Biết được mộng ước của Tám Hí, Tâm đang cố tìm cách nào kiếm tiền mua cho được một cái máy gai đuôi tôm. Tâm nhớ hôm tung hoành với chị Nga thật dễ dàng, không đầy nửa tiếng đồng hồ mà tậu được cả nhà lẫn ghe. Chưa nói tới tiền lo giấy tờ cho mình. Ý nghĩ phải là một chuyến nữa để kiếm tiền cưới vợ làm Tâm phấn khởi. Tuy nhiên, không thể nào làm một mình được. Hơn nữa, súng chị Nga giữ hết và nhà cửa và phương tiện để ăn hàng lấy đâu ra. Còn nếu như hỏi Nga, Tâm chắc chắn là Nga không bằng lòng rồi. Vì Tâm biết Nga là một người bảo thủ không chịu được. Nếu vừa rồi không có Song xếp đặt, chẳng bao giờ Nga nghĩ tới những chuyện liều lĩnh như thế này. Tính đi tính lại, có lẽ chỉ còn cách bàn ngay với Tám Hí. Nó là một con nhỏ chịu chơi có hại. Nhưng để lộ chuyện gia đình ra, chắc chắn chết hết. Hay là hỏi Song xoay sở cho mình một chiếc ghe đuôi tôm, không biết có được không? Tính đi tính lại cũng chẳng êm, vì Song vừa giúp đỡ gia đình mình như vậy, bây giờ đòi hỏi thêm, chắc chắn là không ổn rồi. Loạng quạng chị Nga nổi cơn lên, còn khổ nữa. Nếu thế chỉ còn cách là một mình, nhưng sẽ tìm cách kéo con Tám Hí vào, có thể có hai cái lợi. Thứ nhất là có tiền cho nó mua máy, thứ hai là khi nó đã ở trong cuộc rồi thì kể như Tám Hí nằm trong tay mình. Nếu nó có ý phản bội, Tâm thí nó liền. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 4 của cuốn tiểu thuyết Điệp Vụ Môi Hồng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.